Cửu vực kiếm đế, chương 2679, lôi chi thần thạch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên thân hình khẽ động, từ sau lưng của hắn vu thần chi rực một cái động, liền biến thành một đạo độn quang, Sở Phong Miên mang theo Hồng Nguyệt, Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương ba người, cơ hồ trong tích tắc, liền là biến thành một đạo độn quang. Lập tức là hướng về phía trong thần điện phương hướng bay đi. Một bên khác, thần điện đại điện bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kim Tiệt Vu Đế, đã là về tới thần điện đại điện bên trong. Tại thần điện trong đại điện, một tên vu tộc thân thể. Đang tại dần dần ngưng tụ. Một cỗ bành trướng vu thần chi lực. Liền từ đạo này vu thần thân thể bên trên phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời tại cái này một tên vu tộc thân thể trước mặt. Còn đứng ở ba người. Chính là Lạc Thần Tướng cùng thời vu đế. Không vu đế ba người. Từ ba người bọn họ trên thân. Đều ngưng tụ cái này vu thần chi lực. Liên tục không ngừng hướng về cái kia một tên vu tộc trên thân thể chuyển vào đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Theo chuyển vào đi vu thần chi lực càng ngày càng nhiều. Đạo này vu tộc thân thể. Nhìn vậy càng phát ra nhìn chăm chú. Hắn khuôn mặt phía trên. Thậm chí đều có một loại người sống một dạng thần thái. Chỉ có hắn hai mắt. Một mực đóng chặt, Kim Tuyệt, người đem Hồng Nguyệt mang đến sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhìn thấy Kim Tuyệt Vu Đế trở về. Không Vu Đế đột nhiên nhìn về phía hắn dò hỏi. Hồng Nguyệt là chúng ta đối phó Cửu Lê tốt nhất một viên quân cờ. Lấy nàng cùng Cửu Lê quan hệ. Chỉ có nàng xuất thủ thời điểm. Cửu Lê mới hội không có bất kỳ cái gì phòng bị. Có thể hàng phục hắn. Chúng ta đối phó Cửu Lê đem hội nhẹ nhõm không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không có, ta đã đem cái kia Hồng Nguyệt bức bách đến kiệt lực trình độ. Đang lúc ta muốn lấy cấm chế khống chế nàng thời điểm. Sở Phong Miên tiểu tử kia đột nhiên xuất hiện. Cứu đi hắn, Kim Tiệt Vu Đế khuôn mặt không thay đổi. Chậm rãi mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tiểu tử kia thực lực. So với lần trước cường lớn hơn nhiều lắm. Ta vậy không nghĩ tới. Hắn thực lực lại đã đạt tới một bước này. Chỉ sợ là bình thường tiên đế hóa thân. Đều không làm gì được hắn. Thậm chí khả năng bị hắn chém giết. Người này thực lực đã không thua gì vừa mới tấn thăng tiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tiểu tử kia. Có thực lực như thế. Nghe được Kim Tuyệt Vu Đế lời nói. Thời Vu Đế vậy hơi kinh ngạc nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, bọn hắn không cùng Sở Phong Miên giao thủ qua, cũng chỉ có thể là tại nghe đồn rằng, suy đoán Sở Phong Miên thực lực, chỉ là Sở Phong Miên cảnh giới. Thủy Chung chỉ là một vị tiên tôn vu vương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên cái nào sợ bọn hắn đang suy đoán bên trong. Nhưng Sở Phong Miên thực lực đánh giá tại cao. Cũng chỉ là tại vu vương cảnh giới thượng đánh giá. Đối với một vị vu đế. Dù là chỉ là một đạo hóa thân tới nói. Cái này cũng không đáng làm cho người khác chú ý, nhưng bây giờ Kim Tiệt Vu Đế đối với Sở Phong Miên đánh giá lại là đã đạt đến Tân Tấn Tiên Đế cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một tên Tiên Đế Vu Đế thực lực, theo chân bọn họ niên kỳ có cùng một nhịp thở quan hệ. Niên kỳ càng lớn, thành tựu Tiên Đế Vu Đế thời gian càng lâu. Bọn hắn vậy liền có càng nhiều thời gian có thể đi lĩnh hội pháp tắc. Pháp tắc lĩnh hội càng là hoàn toàn, bọn hắn tự thân sáng tạo ra thế giới liền càng phát ra hoàn thiện. Đồng dạng Tiên Đế Vu Đế thực lực vậy hội càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên tại Tiên Đế Vu Đế cảnh giới bên trong, cơ hồ cũng là càng là cổ lão. Bọn hắn thực lực cũng liền hội càng phát ra cường đại. Trừ phi là một chút kinh thế thiên tài, có vô thượng pháp tắc lực lĩnh ngộ, mới có thể cùng uy tín lâu năm Tiên Đế Vu Đế so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng tại yếu Tiên Đế, vậy là Tiên Đế, có thể đánh bại dễ dàng mấy chục vị, mấy trăm vị Tiên Tôn ngô ngang liên thủ. Mà Sở Phong Miên hiện tại chỉ là Vu Vương Tiên Tôn. Thực lực thế mà liền đạt đến một bước này. Nhìn xem Không Vu Đế cùng Thời Vu Đế đều đang do dự. Không biết tại hướng về cái gì. Lạc Thần Tướng đột nhiên giữ tợn cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Làm sao? Ba vị đáp ứng sự tình. Không có ý định thực hiện sao? Lạc Thần Tướng trong giọng nói đều ẩn chứa một chút âm lãnh, tựa hồ là hiện tại Không Vu Đế, Thời Vu Đế chỉ cần là dám đổi ý, hắn liền phải lập tức động thủ, đem ba vị này Vu Đế hóa thân oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không phải tựa hồ, hiện tại Lạc Thần Tướng trong lòng đang là nghĩ như vậy. Nơi này là Vu Thần Cung bên trong. Ba vị Vu Đế thực lực đều khó mà phát huy ra 1/2. Hắn tự nhiên không sợ chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên sẽ không. Không Vu Đế nghe được Lạc Thần Tướng lời nói bên trong âm tàn. Vậy không giận, vừa cười vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chúng ta hội tuân thủ hợp tác, sẽ giúp người đối phó Sở Phong Miên tiểu tử kia. Bất quá Vu Thần Cung quyền khống chế, người vậy nhất định phải không muốn cho chúng ta, chờ ta được đến Vu Thần truyền thừa, cái này Vu Thần Cung liền là các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Lạc Thần Tướng lạnh nhạt mở miệng nói. Ánh mắt của hắn cho dù là tại nói chuyện với nhau thời điểm. Vậy không hề rời đi xem qua trước cái này Vu tộc trong thân thể. Cái này Vu tộc thân thể, liền là hắn một mực tại Vu Thần Cung bên trong. Trọn vẹn là ẩn giấu đi mấy triệu năm. Vô số âm mưu kết quả. Hiện tại có Kim Tiệt Vu Đế chờ ba vị Vu Đế tương trợ phía dưới. Cái này Vu Thần thân thể, rốt cục muốn hoàn toàn ngưng tụ xong thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hoàn mỹ nhất Vu tộc thân thể. Ta một khi đoạt xá đạo này thân thể, khi lấy được Vu Thần truyền thừa, tương lai ta thành tựu Vu Thần, chính là không chướng ngại chút nào. Lạc Thần Tướng trong lòng không khỏi nghĩ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này một đại Vu tộc thân thể, không biết hắn dung nhập bao nhiêu Vu thần quả, bao nhiêu Vu tộc thần tộc huyết nhục, mới tố tạo ra được dạng này một đạo hoàn mỹ thân thể. Cái này Vu tộc thân thể, tuyệt đối là tất cả Vu vương bên trong, hoàn mỹ nhất, đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, Sở Phong Miên. Liền lấy ngươi huyết nhục, tại hoàn thành ta hoàn mỹ thân thể a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lạc thần tướng đột nhiên nhìn về phía phương xa. Tại hắn trong ánh mắt, một cỗ sát ý phóng lên tận trời. Muốn tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. A, đã dạng này. Chúng ta cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thời Vu Đế cũng là nhìn về phía lạc thần tướng nhìn về phía phương hướng. Tự hồ cũng nhìn thấy. Một đạo độn quang. Đang tại cấp tốc tiếp cận. Hắn vậy dừng tay lại bên trong đối một đạo vu tộc thân thể ngưng tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đạo này vu tộc thân thể. Đã là sắp hoàn thành. Chỉ kém một chút xíu cuối cùng vu tộc huyết nhục. Mà bọn hắn định ra nhân tuyển. Chính là Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cửu Lê Vu Đế. Lưu lại cho ngươi cái gì đồ vật. Muốn giao cho ta. Trong thần điện, Sở Phong Miên một đường bay đến. Một bên vậy đang cùng Hồng Nguyệt nói chuyện với nhau. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Hồng Nguyệt nâng lên, Cửu Lê Vu Đế tựa hồ muốn đem một vật giao cho Sở Phong Miên. Để Hồng Nguyệt mang đến Vu Thần Cung về sau liền giao cho Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm. Chỉ là vừa tiến vào Vu Thần Cung, hai người bọn họ liền triệt để phân tán. Lúc này, Hồng Nguyệt mới rốt cục có cơ hội, đem đồ vật giao cho Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này là một cái tảng đá. Đối với Vu tộc thân thể tới nói, chỉ có nắm đấm lớn nhỏ một viên tảng đá. Nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng Sở Phong Miên tại tiếp qua cái này một viên tảng đá một khắc. Lại là tâm thần run lên. Từ cái này trong viên đá. Tản mát ra lực lượng. Thậm chí là để Sở Phong Miên. Đều cảm thấy kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này một viên trong viên đá. Ẩn chứa vô cùng to lớn lực lượng. Đây là một cỗ vu thần chi lực. Thuần túy đến cực hạn vu thần chi lực, thậm chí so với vu thần cung trong lạc ấn vu thần chi lực, còn muốn thuần túy nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vu thần chi lực, cái này bên trong phong tồn lấy lôi chi vu thần một cỗ lực lượng. Hồng Nguyệt mở miệng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.